Đừng nói là bồ đề tử phẩm chất cao này, mà chỉ cần cái hạt trong tay hắn thôi, cũng đủ để vô số cường giả phải điên cuồng tranh đoạt. Ở bên ngoài bồ đề tử rất quý hiếm, nhưng ở đây trong nháy mắt đã xuất hiện hơn 20 hạt. Giờ khắc này, Tiêu Viêm cũng đang có một loại xung động, muốn ôm của rồi bỏ chạy. Chỉ là lý trí nói cho hắn biết, tuy nói bồ đề cổ thụ không có linh trí, nhưng chỉ cần một hành động bản năng nho nhỏ của nó thôi, cũng đủ để khiến Tiêu Viêm chết cả trăm lần. Cũng may, nó không đủ linh trí, chứ không thì trên đại lục đấu khí này, số cường giả có thể chống lại nó có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dùng bồ đề tử để khu trừ cảm giác tà ác, không phải là chơi sang quá đấy chứ. Mặc dù bồ đề tử không phải của hắn, nhưng cứ nghĩ tới việc dùng dị hỏa mà luyện hóa nó, Tiêu Viêm lại cảm thấy đau lòng. Dì dào. Ngay khi Tiêu Viêm còn đang đau lòng thì cây cổ thụ lại lay động như thúc giục. Thấy vậy, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, bàn tay mở ra, một luồng dị hỏa lượn lờ phía trên. Tiêu Viêm thuận tay cầm lấy một hạt bồ đề tử lên bỏ vào ngọn lửa. Bên trong bồ đề tử ẩn chứa năng lượng rất mạnh mẽ, mặc dù có dị hỏa trợ giúp, thế nhưng muốn luyện hóa chúng cũng không phải là việc dễ dàng. Ước chừng một canh giờ sau, hạt bồ đề tử mới được luyện hóa thành chất lỏng trong suốt. Lại thêm nửa canh giờ nữa, chỗ chất lỏng này bốc hơi, biến thành một luồng thanh khí. Chúng bay ra từ ngọn lửa rồi chui vào trong thân cây. Lúc này cây cổ thụ run rẩy, rồi một tia hắc khí yên lặng thoát ra, biến thành hư vô. Phủ. Thế vậy, Tiêu Viêm thở phào một hơi, rồi ngồi bệt xuống đất. Mức độ khó khăn khi mà luyện hóa bồ đề tử hơn xa dự kiến. Mặc dù lấy năng lực hiện tại của hắn cũng không thể liên tục luyện hóa. Không được, phải nghỉ ngơi chút đã. Tiêu Viêm lau mồ hôi, khoát tay với bồ đề cổ thụ. Dì dào. Nhìn thấy Tiêu Viêm đình công, bồ đề thụ nhất thời lắc lư, chợt một đạo lục sắc quang mang từ thân cây phóng ra, hình thành một cái bồ đoàn. Sau đó cây cổ thụ vươn một nhánh cây, nhấc Tiêu Viêm lên đặt lên trên bồ đoàn. Phanh. Vừa đặt mông xuống cái bồ đoàn cổ xưa này, thân thể Tiêu Viêm chợt rung lên, từng luồng năng lượng tinh thuần đáng sợ giống như thủy triều ùn ùn tiến vào thân thể hắn. Chỉ nháy mắt, ngay cả những lỗ chân lông trên người Tiêu Viêm cũng đều như muốn nổ tung. Một luồng thanh khí chậm rãi bay ra từ trên thiên linh cái của hắn. Bùm! Năng lượng tinh thuần như thủy triều không ngừng tràn vào cơ thể Tiêu Viêm, làm cho trong cơ thể hắn chuyển ra từng đạo thanh âm răng rắc, mà dưới loại quán trú điên cuồng này. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm cảm giác đấu khí tiêu hao đã hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa đấu khí ẩn chứa trong cơ thể tựa hồ còn nồng đậm hơn một ít. Bồ đề cổ thụ thật là khủng khiếp. Nhận thấy biến hóa trong cơ thể, trong lòng Tiêu Viêm không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Năng lượng bên trong bồ đề cổ thụ này cực độ tinh thuần, căn bản không cần bất cứ sự luyện hóa nào. Nói cách khác, cốc bồ đề cổ thụ này là một suối nguồn đấu khí vĩnh viễn không khô kiệt. Chỉ cần có nó như vậy liền không cần lo lắng vấn đề thiếu đấu khí. Đương nhiên, đây cũng không phải là việc đáng sợ nhất mà bồ đề cổ thụ dường như còn cất giấu một loại công hiệu khuếch trương, cũng giống như đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm được tăng về số lượng vậy. Số lượng đấu khí trong cơ thể hắn là cố định, nhưng bồ đề cổ thụ lại có thể làm cho nó tăng lên một ít. Tức là nếu xem thân thể như một cái lọ đựng đấu khí, khi nó trợ giúp người ta khôi phục đấu khí thì cũng âm thầm làm cho tổng số lượng đấu khí có thể chất chứa tăng lên theo. Loại năng lực này thực sự là vô cùng cường hãn. Thử nghĩ mà xem, nếu cái lọ này cứ không ngừng được mở rộng thì mấy cái gọi là bình cảnh hay thậm chí là lạch trời để đột phá lên đấu thánh cũng sẽ từ từ biến mất mà thôi. Ào! Trong khi Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ vì đấu khí bằng bạc trong cơ thể thì bồ đề cổ thụ lại lay động phát ra tiếng xào xạc tựa như thúc giục Tiêu Viêm tiếp tục luyện hóa bồ đề tử. Hắc hắc, làm cu ly cũng có giá trị đấy chứ. Tiêu Viêm ở trong lòng âm thầm than một tiếng cũng không lại chậm trễ, lần nữa ngưng xuất ra dị hỏa, lại lấy một quả bồ đề tử ném vào. Đã phát hiện ưu đãi lớn như thế này, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt đấu khí của mình. Dù sao đến lúc đấu khí tiêu hao sạch thì bồ đề cổ thụ sẽ lại bổ sung cho hắn, ngoài ra còn bổ sung thêm không ít chỗ tốt khác nữa. Có những chỗ tốt bực này là cái gọi là luyện chế mệt mỏi tự nhiên là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Tiêu Viêm lúc này cả người tràn đầy vẻ nhiệt tình, hưng phấn. Lòng bàn tay chuyển động, hỏa diễm hừng hực điên cuồng phóng thích ra độ nóng kinh khủng. Cũng trong lúc đó, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm biến mất với tốc độ kinh người. Có bồ đề cổ thụ bổ trợ đấu khí nên hắn hoàn toàn không kiêng nể mà tiêu xài. Suy, điên cuồng luyện hóa như vậy khoảng một giờ sau, một quả bồ đề tử nữa lại luyện thành một luồng thanh khí chui vào trong thân cây xanh biếc. Cùng lúc đó lại có một luồng hắc khí tiêu tan. Ào! Cảm thụ được hắc khí dần tiêu tán, bồ đề cổ thụ cũng truyền ra một tia xúc cảm hưng phấn dao động. lay động nhánh cây, một cỗ năng lượng tinh thuần mênh mông tiếp tục tiến vào cơ thể Tiêu Viêm, nháy mắt làm Tiêu Viêm từ mệt mỏi trở nên tỉnh táo hưng phấn hẳn lên, giống như cắn thuốc lắc. Tiếp tục, cảm thấy đấu khí trong cơ thể lại lần nữa tràn đầy rồi mạnh mẽ hơn, Tiêu Viêm không nhịn được mà cười lớn. Không đợi bồ đề cổ thụ thúc giục, hắn lại lấy một khỏa bồ đề tử ra, mã bất đình đề, tiếp tục luyện hóa, có nghĩa là ngựa không dừng vó. Không gian tràn ngập một màu xanh biếc, bừng bừng sinh cơ. Ở trong này không có khái niệm thời gian chính xác, nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm chỉ nhớ là hắn đã được bồ đề cổ thụ hồi phục tới 28 lần đấu khí, đống bồ đề tử đầu tiên cũng bị hắn luyện hóa hầu như hoàn toàn. Nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ để trừ đi hoàn toàn hắc khí trong bồ đề cổ thụ. Bởi vậy khi lại thấy từ trong bồ đề cổ thụ bay ra mấy chục khỏa bồ đề tử thì Tiêu Viêm đã tương đối bình tĩnh rồi. Luyện hóa nhiều khỏa bồ đề tử như vậy, dù nó có là thứ chân quý đến mức làm cho người ta phát cuồng thì cũng không lay động Tiêu Viêm được nữa. Dùng hai chữ đơn giản mà nói đối với Tiêu Viêm lúc này là chết lặng. Bất quá luyện hóa nhiều bồ đề tử như vậy thì Tiêu Viêm cũng thu hoạch không ít, đấu khí trong cơ thể hắn được mở rộng đã mạnh hơn trước kia vài lần. Loại luyện hóa này luôn liên tục diễn ra, Tiêu Viêm cũng không chủ động đề cập tới việc nghỉ ngơi. Việc luyện hóa đối với hắn như trở thành quán tính, lấy ra một khỏa luyện hóa, sau đó nhìn luồng thanh khí tiến vào cơ thể bồ đề cổ thụ, sau đó lại tiếp tục lấy bồ đề tử ra, cứ thế tuần hoàn lập đi lập lại, một khắc cũng không dừng. Loại tuần hoàn này không biết là kéo dài bao lâu, đến khi Tiêu Viêm lại xòe bàn tay ra định bắt lấy một khỏa bồ đề tử thì chụp vào không khí, lúc này mới phát hiện bồ đề tử trước mắt đều đã bị hắn luyện hóa xong hết. Chụp vào hư không, Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt lại chuyển hướng về phía sau bồ đề cổ thụ, vừa vặn nhìn thấy một tia hắc khí chậm rãi từ cơ thể cây thẩm thấu mà ra, cuối cùng hóa thành hư vô, tiêu tán trong thiên địa. Ông nương theo tia hắc khí này tiêu tán, toàn thân giống như phỉ thúy ngọc của bồ đề cổ thụ đột nhiên chuyển ra những tiếng vang ong ong, chợt màu xanh bùng nổ, từng đạo ánh sáng màu xanh lá chói mắt từ trong cơ thể bồ đề cổ thụ bạo xuất ra, cuối cùng tràn ngập cả mảnh không gian, làm cho sinh cơ vốn đã nồng đậm lại càng đậm đặc hơn rất nhiều. Đã thanh tẩy hoàn toàn rồi sao? Tiêu Viêm nhìn bồ đề cổ thụ, lúc này nó càng xanh hơn so với trước. Hơn nữa loại âm lãnh nhẹ nhẹ cũng đã yên lặng tiêu tán, bồ đề cổ thụ hiện lại mang đến cho người ta cảm giác an lành, thân thánh và trí tuệ. Ào! Một cành của cổ thụ chậm rãi kéo dài, cuối cùng giống như bàn tay nhân loại vuốt ve Tiêu Viêm như thú nuôi. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được cảm xúc vui sướng từ thân cây chuyển đến. Thanh tẩy là tốt rồi à? Tiêu Viêm cười cười cũng vỗ lên nhánh cây của bồ đề cổ thụ. Sau đó một luồng mỏi mệt từ sâu trong linh hồn đột nhiên dâng lên, làm cho cặp mắt hắn nhíu lại. Sau đó ý thức cũng chậm rãi buông lỏng. Trong khoảng thời gian này, luyện hóa bồ đề tử, hắn thực sự đã tiêu hao quá lớn. Tuy nói rằng đấu khí tiêu hao đã có bồ đề cổ thụ khôi phục, nhưng cái loại mệt mỏi từ sâu trong linh hồn này lại không cách nào khôi phục lại được. Đợi đến lúc Tiêu Viêm bình tĩnh lại thì mới đột ngột xuất hiện, trực tiếp khiến Tiêu Viêm lâm vào trạng thái ngủ say. Ông nhìn thấy Tiêu Viêm lâm vào ngủ say, bên trong bồ đề cổ thụ cũng truyền ra một loạt tiếng động quỷ dị. Chợt một trận quang mang xanh biếc bộc phát ra, giống như vô số cái xúc tu kéo Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tựa lưng vào thân cây. Trong khoảnh khắc chạm vào nhau, trên thân cây nổi lên từng đợt sóng gợn dao động, mà Tiêu Viêm cũng chậm rãi dung nhập vào, cuối cùng ngồi xếp bằng trên thân cây như một bức tượng điêu khắc. Không lâu sau khi Tiêu Viêm bị kéo vào trong thân của bồ đề cổ thụ, cành cây của nó lại rung động thêm lần nữa, từng luồng dao động kỳ dị tràn ngập ra, không gian nơi đây chật vỡ thành nhiều lỗ hổng, mà từ trong đó từng đạo thân ảnh bị nó phun ra ngoài như rác rưởi. Rõ ràng đó chính là đám người đã cùng Tiêu Viêm tiến vào gần bồ đề cổ thụ, và mấy người huân nhi cũng ở trong số đó. Đột nhiên xuất hiện tại mảnh không gian kỳ dị này, sắc mặt những người ở đây đều biến hóa, trên mặt không ít người đều chứa đựng vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là hiểu ra những thứ mà lúc đấy họ trải qua đều chỉ là ảo giác mà thôi. Bồ đề cổ thụ thật là đáng sợ. Cường giả như đám người huân nhi, hồn ngọc lúc này cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Hồi tưởng lại ảo cảnh lúc trước, tất cả đều nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải là có biến cố phát sinh, chỉ sợ là họ sẽ phải ở lại vĩnh viễn trong ảo cảnh này suốt đời. Mọi người từ từ lấy lại tinh thần, lúc này mới chậm rãi thu liễm sự kinh hãi trong lòng, bắt đầu dò xét cái mảnh không gian kỳ dị bừng bừng sinh cơ này. Bồ đề cổ thụ. Mảnh không gian này cũng không lớn, bởi vậy nên tất cả ánh mắt rất nhanh hội tụ trên cái vật đứng sừng sững giữa không gian này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiếng kinh hô phát ra từ trong miệng của mọi người. Trải qua ảo cảnh lúc trước, bọn họ đã vô cùng sợ hãi bồ đề cổ thụ.

Nhìn thấy bộ dáng Huân Nhi như vậy, cường giả bên hồn tộc cùng thiên yêu hoàng tộc trong lòng cả kinh, vội vàng tụ tập lại phía sau hồn ngọc cùng cửu phượng, xem bộ dáng này nếu không hợp sẽ xuất thủ đánh nhau. Huân Nhi không nên vọng động. Cổ Thanh Dương ngăn Huân Nhi lại, ánh mắt nhìn về phía đám người hồn ngọc không chút hào cảm. Hiện giờ nơi này hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc rõ ràng đã bắt tay. Nếu thực sự phải huyết chiến thì chưa biết ai thắng ai thua. Nhưng điều quan trọng nhất là việc đó sẽ gây ra những chấn động lớn khiến Tiêu Viêm thức tỉnh. Vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Đối với lo lắng của Cổ Thanh Dương, Huân Nhi đương nhiên là rất rõ ràng. Bởi vậy mà nàng khẽ gật đầu, chậm rãi thu hồi ánh mắt lạnh như băng, rồi quay đầu lại, tiếp tục quan sát Tiêu Viêm. Phi, hồn ngọc cùng cửu phượng, lấy tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, đem bọt máu trong miệng nhổ ra ngoài. Rồi nhìn về thấy Tiêu Viêm thì chỉ thấy hắn vẫn đang ngồi yên trong bồ đề cổ thụ, sắc mặt cả hai liền trở nên âm trầm. Không ngờ đến như vậy mà cũng không thể khiến tên kia giật mình tỉnh lại. Xem ra, bồ đề cổ thụ là đang bảo hộ cho hắn. Tiểu tử này đúng là có vận cứt chó mà. Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng hiểu rõ có lực lượng phản kích lúc trước tuyệt đối là do bồ đề cổ thụ phát ra. Nếu không mà nói lấy lực lượng của Tiêu Viêm một người, căn bản không cách nào địch nổi hai người liên thủ. Nhưng biết thì biết, họ cũng không có biện pháp nào. Trải qua lúc trước giao phong họ đã hiểu được, chớ nói là hai người bọn họ, xem như tất cả đây mọi người cộng lại cũng không thể lay động một cành lá của bồ đề cổ thụ. Đối mặt với sự bảo hộ của bồ đề cổ thụ, cho dù lòng đố kỵ của bọn họ càng bùng lên thì cũng chỉ có thể đứng đó mà nhìn. Nương theo sự an tĩnh của hồn ngọc cùng cửu phượng, bầu không khí nơi này cũng trở nên nặng nề, hai phe đều nhìn đối phương không vừa mắt. Về phần vài vị cường giả không thuộc về tam phương trận doanh thì cũng không dám tùy ý chan chân vào cái loại tranh đấu này. Một đám người liền đứng ở rất xa tìm kiếm phương pháp rời khỏi chỗ này. Bồ đề cổ thụ này tựa hồ đối với Tiêu Viêm rất có hảo cảm, không biết là lúc trước xảy ra chuyện gì. Dựa theo tình huống bình thường thì Tiêu Viêm cũng nên chìm vào trong ảo cảnh mới phải. Cổ Thanh Dương liếc nhìn đám người hồn ngọc, sau đó quay đầu lại nói với Huân Nhi. Ân, Huân Nhi khẽ gật đầu, nơi này tựa hồ không cách nào ra ngoài. Ta lúc trước có thử qua, hiện tại không cách nào xé rách nửa điểm không gian liệt phùng, chỉ sợ là chỉ có thể đợi Tiêu Viêm ca ca tỉnh lại. Cổ Thanh Dương gật đầu, hắn cũng đã thử qua, nơi này không gian cực kỳ chắc chắn, cho dù hắn có sử ra toàn lực, cũng không có khả năng làm không gian dao động nửa điểm, huống chi là xé rách không gian. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi mà thôi, may mà ở đây sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm, chờ đợi một chút thời gian không thành vấn đề. Thái Lân vào lúc này cũng mở miệng, muốn nàng vứt bỏ Tiêu Viêm mà đi thì đó là chuyện không thể nào. Chẳng qua thời gian này tốt nhất phải cảnh giác đám gia hỏa kia một chút. Ân, mọi người nghe vậy cũng chậm rãi gật đầu. Đám hồn ngọc kia hiển nhiên là tâm bất tử. Ngay cả cái gọi là dưới bồ đề ngộ đạo luân hồi có thể kích phát tiềm lực đạt tới đấu đế cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, mà bọn người kia hiển nhiên cũng không cam lòng nhìn Tiêu Viêm đạt được điều đó. Dù sao thì bọn họ đều hiểu được, lấy lập trường của song phương, nếu Tiêu Viêm thực sự mà đạt được một bước đó thì đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ gì, đó sẽ là tai họa ngập đầu. Ở trong không gian kỳ lạ này, khái niệm thời gian trở nên cực kỳ mơ hồ, bởi vì không cách nào phá vỡ mảnh không gian này. Thêm nữa là trong thâm tâm tất cả mọi người đều bị ám ảnh bởi ảo cảnh chân thực mà bồ đề cổ thụ tạo ra, bởi vậy cũng không có người nào dám ngông cuồng trong mảnh không gian này. Nơi này mặc dù cực kỳ buồn bã nhưng ít ra nó còn là thật. Mà thân ở ảo cảnh thì người căn bản ngay cả thật giả cũng không cách nào phân biệt. Cái loại cảm giác này thực sự để làm cho người ta sợ hãi. Mà nương theo thời gian tại mảnh không gian này trôi qua, mọi người cũng từ từ tiến vào trạng thái tu luyện. Nơi này tràn ngập năng lượng sinh cơ, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng đều xem như bổ dược. Với lại năng lượng loại này dùng để chữa thương, thậm chí còn có thể tẩy trừ đi một số nguy cơ ẩn giấu trong cơ thể. Bởi vậy trong khoảng thời gian chờ đợi buồn tẻ, mọi người cũng lục tục tiến vào trạng thái tu luyện. Một khoảng thời gian sau, ai cũng có được một chút thu hoạch riêng. Đương nhiên, trong khi tu luyện thì đám người Huân Nhi tự nhiên đều phân ra một số người đi giám thị đám người hồn ngọc để phòng ngừa bọn chúng tiếp tục làm ra những cử động điên cuồng gì đó. Chẳng qua, may mà lần trước động thủ bọn họ cũng hiểu được dù điên cuồng đến mức nào cũng vô dụng, bởi vậy mà trong khoảng thời gian này ngược lại không hề vụng trộm xuất thủ nữa. Mà dưới tình huống tu luyện buồn tẻ này, ước chừng một tháng chậm rãi trôi qua. Trong một tháng này, bồ đề cổ thụ không có bất cứ động tĩnh gì, mà Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng cũng giống như hổ phách ở bên trong con muỗi vậy, không hề nhúc nhích. Thậm chí ngay cả là hơi thở của hắn cũng cảm giác mọi thứ đều biến mất. Có đôi khi cho dù đám người Huân Nhi trong lòng cũng hơi chút kinh hoàng, nhưng may mà các nàng vẫn còn duy trì lý trí, chứ không vì điểm này mà làm ra bất cứ hành động gì ngu ngốc. Chẳng qua các nàng vẫn có thể duy trì lý trí, nhưng còn lại một số người cùng với thời gian trôi qua đã từ từ trở nên bất an và hấp tấp. Dù sao thì không có ai muốn bị vây trong không gian này cả đời. Nói như vậy thì cùng với tù phạm có gì khác nhau. Mà khi loại hấp tấp này qua tiếp 7 ngày sau, cuối cùng có người rốt cuộc không nhịn được. Mà những người này đang chuẩn bị cùng bồ đề cổ thụ được ăn cả ngã về không, thì bóng người xếp bằng bên dưới bồ đề cổ thụ rốt cuộc khẽ run lên. Chợt ánh mắt đã nhắm chặt gần 2 tháng, dưới từng ánh mắt soi mói kinh ngạc chậm rãi mở ra. Sau khi Tiêu Viêm mở mắt ra, mảnh không gian tràn ngập khí thức sinh mệnh này đột nhiên lại xuất hiện một chút dao động kỳ dị. Mọi người đều nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm bên trong gốc cây cổ thụ. Trong giây lát, tất cả mọi người dường như cảm nhận được sự từng trải, nhìn thấu vạn vật thế gian. Loại tang thương này xâm nhập linh hồn con người, không cách nào giả bộ. Tiêu Viêm ca ca. Thấy Tiêu Viêm mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp của Huân Nhi tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Ánh mắt của tên này quá dọa người rồi. Ngược lại với Huân Nhi, đám người Hồn Ngọc liếc nhìn nhau, trong lòng có cảm giác khác hẳn. Trong cảm nhận của bọn hắn, ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn chăm chú vào bản thân mình. Bọn hắn cảm thấy ngay cả linh hồn mình cũng bộc lộ ra trước mặt của Tiêu Viêm. Loại cảm giác này làm bọn hắn cực kỳ không thoải mái. Cả mảnh không gian đều im lặng, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Tiêu Viêm đang ở trong bồ đề cổ thụ. Trước kia, chỉ trong sách cổ bọn hắn mới thấy được chuyện về người có thể tu luyện dưới cây bồ đề. Bởi vậy bọn hắn hoàn toàn không biết được sau khi tu luyện xong thì sẽ có thay đổi gì. Ở bên trong bồ đề cổ thụ, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, sắc mặt Tiêu Viêm có chút mờ mịt, ánh mắt chậm rãi nhìn qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở đám người Huân Nhi, đôi mắt tràn ngập tang thương và hỗn loạn kia, cuối cùng xuất hiện một chút linh động quen thuộc. Huân Nhi. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, lát sau từ trong bồ đề cổ thụ, một thanh âm có chút khàn khàn, thậm chí già nua, từ xa xưa truyền ra, tất cả những người nghe tới giọng nói này đều không nhịn được mà biến sắc. Nghe thì có vẻ như giọng nói này không hề giống với giọng nói của Tiêu Viêm lúc trước. Chẳng qua, sau khi thanh âm kia vang lên thì sự tang thương ẩn sâu trong mắt Tiêu Viêm cũng từ từ thu lại cho đến khi hoàn toàn biến mất. Loại tang thương này biến mất cực kỳ đột nhiên, giống như chưa từng tồn tại, giống như nó đã hoàn toàn ẩn sâu và tận trong linh hồn Tiêu Viêm, làm cho người ta không thể nhìn ra được nữa. Vù, cùng với sự biến mất của loại tang thương kia, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, thở ra một hơi màu xanh biếc. Dưới cái nhìn của mọi người, Tiêu Viêm từ trong bồ đề cổ thụ đứng dậy rồi chậm rãi bước ra ngoài. Khi thân thể Tiêu Viêm chạm vào bồ đề cổ thụ thì bên ngoài bồ đề cổ thụ bỗng nổi lên từng đợt dao động, mà thân thể Tiêu Viêm lại giống như chất lỏng chậm rãi từ bên trong bồ đề cổ thụ chảy ra ngoài. Cuối cùng cũng đã trở về. Ra khỏi bồ đề cổ thụ, Tiêu Viêm mạnh mẽ vươn vai, tiếng cười nói trong trẻo khiến đám Huân Nhi thở phào nhẹ nhõm. Thật may, đây là giọng nói trước kia của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ? Huân Nhi nhanh chóng bước tới, ánh mắt không ngừng nhìn khắp người Tiêu Viêm. Không sao. Tiêu Viêm lắc lắc đầu không nhịn được mà đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại của Huân Nhi, trong mắt hiện lên một chút cảm khái. Ở trong mắt người ngoài, dường như hắn chỉ ở trong bồ đề cổ thụ có 1-2 tháng mà thôi. Nhưng bản thân Tiêu Viêm thì lại biết rất rõ, linh hồn của mình đã ở trong bồ đề cổ thụ trải qua cả 100 lần luân hồi. Nếu như tâm trí không kiên định, chỉ sợ hắn đã sớm bị lạc trong vòng luân hồi kia. Nhưng may sao hắn vẫn kiên định với bản tâm của mình, một đường đi tới cuối cùng mới có thể trở về được. Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, hắn đã phải trải qua nhiều lần sống chết phức tạp, trong đó có đủ các loại mà nguy hiểm không kém việc giao phong với cường giả đấu thánh chân chính. Đối mặt với Tiêu Viêm, Huân Nhi không hề tránh đi. Mặc dù nàng không biết Tiêu Viêm đã trải qua chuyện gì, nhưng nàng có thể khẳng định được rằng 1 tháng tu luyện này của Tiêu Viêm không hề thoải mái như những gì họ thấy. Chẳng qua Tiêu Viêm không nói thì đương nhiên nàng không hỏi. Cảm ơn. Tiêu Viêm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bồ đề cổ thụ phía sau, chắp tay cười nói. Xào xạc, bồ đề cổ thụ cả tháng qua không chút động tĩnh nào, sau khi nghe được lời cảm ơn của Tiêu Viêm, lại bỗng đột nhiên lay động, phát ra tiếng xào xạc. Mọi người nhìn xem không khỏi tặc lưỡi xưng kỳ. Hóa ra thứ này thật đúng là có linh trí, chỉ là hình như không thèm phản ứng với đám người bọn họ mà thôi. Khí tức của ngươi dường như có chút nhìn không thấu, hay là đã đột phá lên bán thánh rồi. Cổ Thanh Dương tiến lại gần thấp giọng hỏi, trong giọng nói của hắn có chút không tin nổi, bởi vì hắn phát hiện hắn không thể cảm ứng được khí tức của Tiêu Viêm. Cho dù là một số cường giả bán thánh trong tộc thì cũng không để cho hắn có cảm giác như vậy.

Vậy huynh cẩn thận một chút. Nghe vậy Huân Nhi cũng khẽ gật đầu. Tiêu Viêm cười cười chậm rãi bước về phía trước, mà đám người đang bao vây cũng tránh ra một con đường. Đợi khi Tiêu Viêm đi qua mới vây đám người Huân Nhi lại. Đà xá cổ đế ngọc trong tay ngươi sao? Nhìn Tiêu Viêm, hai mắt hồn ngọc chớp động hắc quang. Muốn nó, vậy thì tới mà lấy, Tiêu Viêm cười nói. Hai mắt của hồn ngọc híp lại, khuôn mặt trắng như ngọc đột nhiên xuất hiện hàn ý. Nhìn bộ dáng thong dong của Tiêu Viêm, sát ý trong lòng hắn lại càng thêm dữ dội. Miệng lưỡi lợi hại, hồn ngọc cười lạnh. Nhìn hồn ngọc, Tiêu Viêm cười nói, đừng có dở các loại thủ đoạn này trước mặt ta, vô dụng thôi. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm đánh mạnh một quyền vào hư không, kinh phong nóng rực thành hình nắm đếm, nhất thời mảnh không gian đột nhiên nổi lên từng trận dao động vô cùng kịch liệt, sau đó một đạo thân ảnh chật vật bay ngược ra, rõ ràng chính là hồn ngọc. Bị một quyền của Tiêu Viêm đẩy lui, khuôn mặt hồn ngọc trở nên ngưng trọng, nhìn thoáng qua đạo tần ảnh đang dần phai nhạt kia, hắn không ngờ Tiêu Viêm lại mẫn cảm như vậy. Tiêu Viêm liếc hồn ngọc một cái, lại nhìn trận hỗn chiến cách đó không xa, khẽ lắc đầu, cũng không chỉ hoãn thêm nữa, cước bộ dấn lên phía trước một bước, một luồng khí tức mênh mông xuất hiện rồi lập tức bạo phát ra. Cô khí tức này vừa xuất hiện đã thổi quét cả mảnh không gian này trong nháy mắt, nhưng cường giả thực lực hơi kém đều cảm nhận được một loại áp lực mơ hồ, cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Ở phía xa, khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này, sắc mặt của những cường giả trung lập cũng biến đổi, ánh mắt hiện lên nét kinh hãi nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Bọn họ có thể khẳng định, thực lực lúc trước của Tiêu Viêm chắc chắn không mạnh tới như vậy. Khuôn mặt hồn ngọc lúc này cũng run lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hiện giờ hắn đã hiểu được tại sao Tiêu Viêm không hề e ngại hắn. Đấu tôn đỉnh phong thì sao? Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Hít sâu một hơi, hồn ngọc áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng, thu ấn chợt biến đổi. Một dấu tộc văn chậm rãi xuất hiện, mà theo đó khí tức của hồn ngọc liền tăng vọt lên, không hề thua kém với Tiêu Viêm. Bát chuyển sao? Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cảm nhận được khí tức của hồn ngọc, Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu. Có đủ hay không? Giao thủ mới biết. Hồn ngọc cười lạnh, thu ấn liên tiếp biến đảo, tạo nên từng đạo ấn quyết phức tạp, ấn ký trong cơ thể nhanh chóng ngừng tụ thành một cái trường ấn đen tuyền, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trại trung tâm của trường ấn, tiếng kêu khóc thảm thiết không ngừng truyền ra, thậm chí có cả những gương mặt dữ tợn xuất hiện. Diệt hồn trường. Khi những tiếng kêu gào trong trường ấn càng lúc càng kịch liệt, hồn ngọc gầm lên một tiếng, trường ấn màu đen đánh về Tiêu Viêm như sấm sét. Mặc dù trường ấn này không lớn nhưng lại ẩn chứa một lượng đấu khí âm lãnh vô cùng khổng lồ. Hiển nhiên, hồn ngọc cũng hiểu được, trước thực lực tăng vọt của Tiêu Viêm, nếu không xuất ra toàn lực thì chỉ có một kết cục là bại vong mà thôi. Ta nói rồi, như vậy còn không đủ. Nhưng đối mặt với trường ấn cường hãn này của hồn ngọc, Tiêu Viêm vẫn chậm rãi lắc đầu, bước lên hai bước, trực tiếp xuất hiện phía trước cái trường ấn trong những ánh mắt khiếp sợ. Trên tay phải của hắn hỏa diễm nóng bỏng đột ngột trào ra, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên trường ấn màu đen kia, rắc một tiếng. Hai bên va chạm, mọi người đều kinh hãi nhận thấy trường ấn màu đen kia bị một chiêu tiện tay của Tiêu Viêm phá hủy chỉ trong tích tắc. Loại lực lượng này là sự áp chế tuyệt đối giữa hai loại cảnh giới khác nhau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ngày hôm nay đấy các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những phần sau mà thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần đọc truyện sau các bạn nhé. Bye bye!